Mà Thế Đại trở về. Chương 20, nhất thương nổ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Cửu Đệ há to mồm không kịp nhắm lại. Nàng dùng sức nháy mắt mấy cái. Một màn này quá không chân thực. Để cho nàng nhịp tim đập một hồi lâu đều chậm không xuống. Ghé vào Sở Hàm trên vai Thập Bát hoàn toàn sửng sốt. Nàng dù sao niên kỷ còn nhỏ. Nhìn lấy chung quanh chết tàn một mảnh zombie. Từ tử thần trong tay đào thoát nàng nhịn không được vành mắt đỏ bừng. Diệp Thiêm Long trên mặt nhe răng cười trở nên cứng ngắc. Cái này sao có thể? Tiểu tử này không phải hẳn là mỏi mệt không chịu nổi sao? Trần Thiếu Gia hung hăng xì một ngụm. Mẹ, lão đại cũng là nghiêu bức. Đứng ở trong góc nhỏ giảm xuống tồn tại cảm giác Trương Tử Du cùng Cố Hiểu Đồng đều là mặt lộ vẻ chấn kinh cùng nghi hoặc. Nếu nói 4 ngày trước ở ngoài sáng thu thành phố gặp được Sở Hàm đã để bọn họ khó có thể tin. Như vậy hôm nay Sở Hàm biểu hiện ra thực lực. Cùng cái này dài đến mấy giờ cùng zombie quần đối kháng. Cũng là để bọn hắn chấn kinh tột đỉnh. Thoáng như nằm mơ. Đây thật là Sở Hàm. Quá lạ lẫm. Sở Hàm không ngừng chém zombie. Đem trước mặt zombie thi thể hình thành pháo đài lần nữa tăng cao. Phốc phốc phốc đánh nổ zombie đầu thanh âm không ngừng vang lên. Tựa như là lít nha lít nhít bọc mủ. Bị hung hăng đánh nứt. Nổ tung. Thượng Cửu Đệ phản ứng đầu tiên. Họng súng vững vàng nhắm ngay Diệp Thiêm Long bọn người. Nàng biểu lộ rất lợi hại dữ tợn. Nàng rất muốn giết bọn họ. Trần Thiếu Gia đứng Sở Hàm cùng Diệp Thiêm Long bọn người trung gian. Biểu lộ phòng bị. Diệp Thiêm Long hoàn toàn bị trước đó Sở Hàm tốc độ cùng quyết đoán chấn nhiếp. Trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Chờ đến hắn lấy lại tinh thần. Thượng Cửu Đệ họng súng cũng sớm đã nhắm ngay chính mình. Tuy nhiên Thập Bát thương tại trên tay hắn. Thương cũng đã lên đạn. Nhưng hắn cái này là lần đầu tiên tiếp xúc xác thực. Tại trên điều kiện hoàn toàn ở vào yếu thế. Đại khái bên trên biết rõ nói sao làm. Nhưng hắn không dám loạn động. Hắn sợ chính mình vừa nổ súng. Đối diện cái kia kình bạo nữ nhân liền sẽ băng chính mình. Hắn họng súng đang di động. Sau cùng nhắm ngay đang chặt zombie Sở Hàm. Thượng Cửu Đệ cắn răng. Ngón tay chậm rãi di động. Căng cứng. Hai phe đội ngũ dương cung bạt kiếm. Hết sức căng thẳng. Chung quanh hắn người sống sót xa xa phân tán ra. Top 5 top 3 châu đầu ghé tai. Sở Hàm ánh mắt bình tĩnh như trước không giống nhân loại. Trên mặt bắp thịt bời vì chuyên chú mà thật căng thẳng. Thiết phủ không ngừng vung đánh. Thẳng đến zombie thi thể đem thang lầu hoàn toàn chật ních. Bên ngoài zombie tạm thời vào không được lúc hắn mới dừng lại. Trùng điệp thở ra một hơi. Hắn hung hăng xoa dưới trên mặt ô uế vật. Lúc này mới đem ánh mắt nhìn Diệp Thiêm Long. Ta nói. Diệp Thiêm Long nắm thật chặt từ Thập Bát trong tay trước đến súng tự động. Học Thượng Cửu Đệ tư thế. Họng súng ra dáng nhắm ngay Sở Hàm. Ta nói. Chúng ta không cần thiết như thế rằng có a nhiều như vậy zombie. Quảng cáo. Thập Bát cúi đầu đứng tại Sở Hàm bên cạnh. Không rên một tiếng. Trần Thiếu Gia mồ hôi thấm ẩm ướt toàn thân. Hắn nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy Diệp Thiêm Long. Nhìn lấy chuôi này nhắm ngay Sở Hàm thương. Họng súng tối như mực. Ngươi muốn làm cái gì? Sở Hàm nhìn chằm chằm Diệp Thiêm Long. Đầu không quan trọng hơi hơi lệch ra. Thể năng nhất giai, nhưng hắn vẫn như cũ vô pháp tránh thoát viên đạn. Đương nhiên là mạng sống. Diệp Thiêm Long hung hăng lên tiếng. Liền an phận một chút cho ta. Sở Hàm thanh âm rất bình thản, nhưng lại quỷ dị lộ ra một loại nào đó nguy hiểm. Chung quanh châu đầu ghé tai mọi người nhất thời yên tĩnh. Hậu phương bị thi thể ngăn trở zombie quần kích động phát ra các loại ăn thịt người khủng bố quấy âm thanh. Tại cái này nguyên bản liền không người nói chuyện trong không gian lộ ra đến mức dị thường rõ ràng có thể nghe. Giống như là cắn lấy chính mình trên thịt đồng dạng thân ở cạnh. Trần Thiếu Gia thì là không ngờ tới Sở Hàm vừa mới cứu Thập Bát một màn kia. Cũng giống là đã sớm dự liệu được. Không phải vậy ai có thể nhanh như vậy kịp phản ứng. Nhưng bây giờ Sở Hàm dùng nguy hiểm như thế ngữ khi nói chuyện. Người khác không hiểu nhưng Trần Thiếu Gia giải. Dạ đến hắn thân thể lắc một cái. trên mặt thịt mỡ liều mạng rung động hai lần. Diệp Thiêm Long trừng to mắt, hai mắt tràn ngập máu đỏ tía, biểu lộ dữ tợn như ác quỷ. Các ngươi có súng, nhưng là ta cũng có. Đừng nhúc nhích, đại không ai cũng khác sinh hoạt. Nhưng nhất làm cho Diệp Thiêm Long khí muốn thổ huyết là Sở Hàm cái kia một bộ không quan trọng thái độ cùng thuận miệng mà ra lời nói. Tựa như là tại đối một cái với hắn mà nói không có nguy hiểm rác rưởi đang nói chuyện. Hai phe đội ngũ người nào cũng không có lùi bước. Phảng phất có điện hỏa thạch ánh sáng tại ở giữa ma sát. Bầu không khí ngưng kết chừng mười mấy giây. Diệp Thiêm Long bỗng nhiên giữ tợn cười rộ lên. Cánh tay hơi hơi bên trên nhấc. Họng súng đối Sở Hàm hướng trên đỉnh đầu trần nhà. Là như thế làm sao? Bành! Một tiếng súng vang bất chợt tới. Sở Hàm chỉ cảm thấy một cỗ phong từ bên cạnh nhanh chóng sát qua. Tường sau bên trên thêm ra một cái tối như mực tiểu động. Diệp Thiêm Long thương pháp rất dở. Hắn là muốn uy hiếp một chút Sở Hàm. Lại đánh vạt ra địa phương. Viên đạn lao tới Trần Thiếu Gia sau chui vào vách tường. Máu tươi trong nháy mắt từ Trần Thiếu Gia trên cánh tay phun ra ngoài. Nhuộm đỏ một chỗ. A! Không ít người kêu ra tiếng. Hắc, Diệp Thiêm Long phách lối cười to. Chấm, sức giật thật to lớn. Ha ha ha, Trần Thiếu Gia dọa đến kém chút tê liệt. Toàn tâm đau đớn từ trên cánh tay truyền đến. Chảy rất nhiều máu. Không biết vết thương nghiêm trọng đến mức nào. Thượng cửu đệ chán lít nhà lít nhít tất cả đều là mồ hôi. Nàng cắn răng một cái. Bành. Viên đạn khì khì một tiếng chui vào Diệp Thiêm Long xương bánh chè bên trong. Trong nháy mắt máu bắn tung tóe. A, Diệp Thiêm Long kêu to. Chạm thử quỳ trên mặt đất. Máu tươi từ trên chân trái phun ra ngoài. Tinh hồng nhan sắc không ngừng kích thích Diệp Thiêm Long thần kinh. Hắn đầu gối nát. Ta giết các ngươi. Phẫn nộ, sát ý, bạo ngược tâm tình trong nháy mắt chiếm cứ Diệp Thiêm Long toàn bộ tư duy. Đi chết. Hắn đột nhiên đem họng súng nhắm ngay Sở Hàm bọn người. Liều mạng bắn phá. Bành bành bành. Viên đạn lít nha lít nhít bắn ra. Tử vong hoảng sợ xuất hiện lần nữa. A, cứu mạng A, còn sống người khắp nơi tán loạn. Dạ đến té cứt té đái. Quảng cáo. Có súng. Nổ súng. Nổ súng giết vậy mà không phải zombie. Diệp Thiêm Long lại muốn giết người. Nằm xuống. Sở Hàm ra lệnh một tiếng. Trần Thiếu Gia không lo được đau đớn. Dài rộng thân thể lăn trên mặt đất tầm vài vòng. Thập bát thân thể linh hoạt. Đã sớm trốn đến ngăn tủ đằng sau. Sở Hàm nhưng không có lựa chọn tránh né viên đạn. Mà chính là bỗng nhiên nhào về phía thượng cửu đệ. Một tay lấy nàng đè xuống dưới thân. Không lo được nữ nhân dưới người có lồi có lõm thân thể truyền đến kích thích cảm giác. Hắn đoạt lấy thượng cửu đệ trong tay thương nắm trong tay. Không kịp nhắm chuẩn, hết thảy chỉ có thể ký thác vào thân thể này có thể tỉnh lại kiếp trước dài đến 10 năm huấn luyện ra tài bắn súng. Phốc, một lần điểm xạ, súng tự động bắn phá thanh âm im bặt mà dừng. Bành, Diệp Thiêm Long cao lớn thân thể đột nhiên ngã xuống đất. Đầu trùng điệp quẳng xuống đất, rất nhanh, tinh hồng máu tươi xuôi dòng mà ra, thấm ẩm ướt khối lớn mặt đất. Hắn chết, bị nhất thương nổ đầu. Trạm nghỉ lầu hai tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người đều không dám nói chuyện. Chỉ có lẫn nhau ở giữa to khỏe tiếng hít thở. Cái này gọi Sở Hàm người. Đến là ai? Hắn lại có thể tại nguy hiểm như vậy tình huống dưới. Chúng đích Diệp Thiêm Long đầu. Nhất thương nổ đầu. Đây cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.